Bất Diệt Thần Vương, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 857, chương 857, Lễ Bộ Thượng Thư, Chiến Thần Điện Quảng Trường. Cha, việc này đè xuống, Thiện Hoàng không truy cứu chúng ta mất Thiện Thần Kiếm sự tình. Trương Chính Đạo đột nhiên ngạc nhiên nhảy đi qua. Cái gì? Các ngươi làm mất rồi Thiện Thần Kiếm. Mộ Dung lão cẩu cả kinh kêu lên. Ta nhớ ra rồi, lúc trước giống như mơ hồ nghe được, cái gì Vương Khả giúp Ác Hoàng chiếm được Thiện Thần Kiếm? Là thật, một cái lão binh Du Côn kinh ngạc nói. Vương Khả, ngươi làm sao giúp Ác Hoàng đoạt kiếm a? Mộ Dung lão cẩu kinh ngạc nhìn về phía Vương Khả, một đám lão binh Du Côn đều kinh nghi nhìn lại. Vương Khả mặt đen lên nhìn về phía Trương Chính Đạo. Trương Chính Đạo, ngươi nói bậy bạ cái gì? Thiện Thần Kiếm cái gì là chúng ta mất? Rõ ràng là Ác Hoàng đối với chúng ta vu oan. Ngươi làm sao đem gài tang vật sự tình tưởng thật? Ta có thể cái gì cũng không làm. Ngươi chờ kéo ta theo. Trương Chính Đạo sắc mặt cứng đờ. Là ta nói lỡ miệng. Sư tôn, chuyện đã xảy ra. Đệ tử đã nói. Đệ tử lần này tới. Có thể nói là đem hết toàn lực hộ ta Chính Đạo. Chẳng những cùng ma đạo nhất chúng cường giả quần nhau. Ngay cả A Bính. Cũng là ta liều mạng cứu A. Người không tin hỏi A Bính. Về phần Thiện Thần Kiếm. Là Khương Song cái kia ngự tỉ dở cho quỷ. Không liên quan chúng ta sự tình. Vương Khả lập tức lần thứ hai cường điệu nói. Cho nên. Chúng ta mới giúp ngươi đè ép xuống. Trần Thiên Nguyên trừng mắt nhìn Vương Khả. Nghe được không? Ta là trong sạch. Mộ Dung lão cẩu ngươi cái này miệng rộng, chớ chúng ta ma gian kế, bốn phía loạn nói xấu ta, ta vì Chính Đạo chảy qua huyết, cửu tử nhất sinh cứu mọi người, các ngươi nếu là truyền ra một điểm vu khống tin tức của ta, về sau đừng đến Thần Vương công ty kiếm tiền. Vương Khả trợn mắt nói, trên người mình, có thể cho không được một tia chỗ bẩn, ngươi là thanh bạch liền thanh bạch, kích động như vậy làm gì? Mộ Dung lão cẩu trợn mắt nói. Chính là, người kích động như thế, khiến cho giống như thật sự có quỷ một dạng. Một đám lão binh Du Côn gật đầu một cái. Ta cái này không phải sợ các ngươi không biết nha. Vương Khả trợn mắt nói. Một đám người, ngoặc kép chấm than. Cha, các ngươi làm sao đè xuống a? Thiện Hoàng hẳn không có dễ nói chuyện như vậy a. Trương Chính Đạo hiếu kỳ nói. Hừ. Ta nói với hắn, hắn muốn lung tung truy cứu trách nhiệm của ngươi. Ta liền mang theo ngươi mưu phản đại Thiện Hoàng Triều. Trương Tây đến bình tĩnh nói. Vương Khả, ngoặc kép chấm than. Trương Chính Đạo, ngoặc kép chấm than. Một đám lão binh Du Côn, ngoặc kép chấm than. Trương này Tây đến, thật đúng là nghiêu a. Trực tiếp ngay trước Thiện Hoàng trước mặt, uy hiếp Thiện Hoàng. Trương Tây. Người hôm nay đích xác có chút liều lĩnh, lỗ mãng, Trần Thiên Nguyên cau mày nói, Trương Tây đến quay đầu nhìn về phía Trần Thiên Nguyên, Trần Thiên Nguyên, người không cần quản ta sự tình, Thiện Hoàng thế nào, hừ, ta nhìn thấy hắn liền tức lên, năm đó, nếu không phải Thiện Hoàng theo đuổi không bỏ, Vương cô nương sẽ không phải chết, nếu không phải là nhìn hắn là đại đế nhi tử, lão tử đã sớm đánh hắn. Quảng trường phía trên một đám người trừng mắt nhìn về phía Trương Tây đến. Người nói cái gì? Người muốn đánh Thiện Hoàng. Trương này Tây đến chiến thần. Nghiêu như vậy. Cha, người không phát sốt a? Thiện Hoàng thế nhưng là thành tiên cảnh. Trương Chính Đạo trừng mắt mờ mịt nói. Thành tiên cảnh thế nào? Ta lão Trương gia cũng có thành tiên cảnh. Hừ, không được bao lâu. Ta cũng có thể đột phá đến thành tiên cảnh. Trương Tây đến trừng mắt nhìn Trương Chính Đạo. Chúng ta lão Trương gia cũng có thành tiên cảnh. Trương Chính Đạo kinh ngạc nói. Hừ, tiểu hài tử biết cái gì? Đừng nói nhảm. Trương Tây đến trừng mắt nhìn Trương Chính Đạo. Trương Chính Đạo đang lúc mờ mịt nhìn mình lão cha. Ta Trương gia còn có ta không biết bí mật. Ta lão Trương gia nếu là có thành tiên cảnh. Những năm này, ta cần phải cùng tôn tử một dạng bị ức hiếp sao? Lão cha có phải hay không đang lừa dối ta a? Sư tôn, Thiện Hoàng có không có nói tới U Nguyệt ở đâu bế quan? Vương Khả hiếu kỳ nói. U Nguyệt sự tình, ngươi liền không cần lo. Nàng không có việc gì. Đến lúc đó ngươi, Trần Thiên Nguyên cau mày nói. Ta thế nào? Chuyện này không phải là bị đè xuống sao? Vương Khả Hiếu kỳ nói. Sự tình vẫn chưa xong. Thiện Hoàng nói triệt để không truy cứu cũng được. Miễn là ngươi phụ trợ Khương Bính. Tranh đoạt Dạ Xoa Hoàng Triều. Hơn nữa giúp hắn leo lên hoàng vị. Trần Thiên Nguyên nói ra. Giúp A Bính leo lên Dạ Xoa hoàng vị. Vương Khả nhìn về phía một bên Khương Bính. Khương Bính khẽ cười khổ. Nhị ca tu vi mất hết. Tóc hoa râm. Cha để cho ta. Khương Song một thân tu vi. Đến trên người ngươi a. Hắn đương nhiên tu vi mất hết. Ngươi bây giờ cái gì tu vi? Vương Khả Hiếu kỳ nói. Võ thần cảnh cao giai. Khương Bính trên mặt hiện lên một cỗ vẻ hưng phấn. Võ thần cảnh cao giai. Hắn tu vi ở trên thân thể ngươi. Không có xung đột sao? Vương Khả Hiếu kỳ nói. Không có. Hoàn mỹ đến cực điểm. Bởi vì bản thân liền là ba đồng thần công một bộ phận. Tương đương với nhị ca giúp ta tu luyện. Bây giờ trả lại ta mà thôi. Khương Bính nói ra. Vương Khả lộ ra một cỗ vẻ cổ quái. A Bính ngươi cũng may mắn nói. Còn có cái này tiện nghi. Cha để cho ta đi thu Dạ Xoa Hoàng Triều. Ngươi khi đó nói qua. Để cho ta ở Thi Quỷ Hoàng Triều làm quốc sư luyện tay một chút. Các loại có cơ duyên thời điểm. Ngươi sẽ giúp ta một chút sức lực. Khương Bính mong đợi nhìn về phía Vương Khả. Mặc dù nhìn Vương Khả không quá thuận mắt. Nhưng, Vương Khả năng lực. Khương Bính bây giờ còn là tiếp nhận. Giúp ngươi một chút sức lực. Cái này không có vấn đề. Nhưng, ta không thể cam đoan. Nhất định có thể thành. Vương Khả lập tức trịnh trọng nói. Ác hoàng nhường ngươi nhất định phải thành công. Trần Thiên Nguyên trầm giọng nói. Sư tôn, sự tình này, nào có nhất định có thể thành công a? Thiện hoàng kiên quyết như vậy. Vì sao chính hắn không đi hắn? Dạ Xoa Hoàng Triều, hắn có thể giúp Khương Song trưởng quốc. Cũng có thể giúp Khương Bính a. Hắn ra mặt, không phải tốt hơn. Vương Khả trợn mắt nói. Không giống nhau. Lần này Thiện Hoàng ra mặt cũng không được. Có lẽ chỉ có ngươi. Trần Thiên Nguyên lắc đầu. Sư tôn, ngươi có phải hay không quá để mắt ta? Ta liền là một cái tiểu nguyên thần cảnh a. Vương Khả trợn mắt nói. Cái này nói đùa cái gì? Thiện Hoàng không giải quyết được. Ta liền có thể giải quyết. Bởi vì, ngươi họ Vương. Trần Thiên Nguyên nói ra. Vương Khả sững sờ. Cái này... Cái này cái gì logic? Trương Tây đến ánh mắt phức tạp nói. Ngươi họ Vương, có lẽ thật có thể. Vương Khả, ngoặc kép chấm than. Hai người các ngươi là hợp lại đến lừa phỉnh ta a. Ta họ Vương thế nào? Ngươi cùng lễ bộ thượng thư Vương hữu lễ. Không phải quen lắm sao? Dạng này dễ dàng hơn. Lại là họ Vương, lại cùng Vương hữu lễ quen. Không thể tốt hơn. Hoàng Nguyệt Nga cũng gật đầu nói. Sư nương, ta là cùng Vương hữu lễ quen. Thế nhưng là, cái này không liên quan a. Vương Khả thần sắc cổ quái nói. Vương hữu lễ, vừa rồi đã xin từ. Từ đi qua lễ bộ thượng thư vị trí. Trở về Dạ Xoa Hoàng Triều Vương gia. Hoàng Nguyệt Nga giải thích nói. Vậy thì như thế nào? Vương Khả trợn mắt nói. Vừa rồi. Thừa tướng Tây Môn Thuận Thủy hướng Thiện Hoàng tiến cử, nhường ngươi thế thân Vương hữu lễ, trở thành mới lễ bộ thượng thư. Trần Thiên Nguyên nói ra, Vương Khả mặt đen lên, cái này là cho ta lên chức, thăng quan cũng vô dụng thôi, ta không có thời gian tới làm quan a, ta đã sớm muốn từ quan quy ẩn, nhưng là bọn họ không cho, bây giờ trả lại ta thăng quan, có tác dụng gì? Đại thiện lễ bộ sự tình, không cần ngươi hao tổn nhiều tâm trí, cho ngươi thăng quan, là lần này đến đây thiện thần đô có công hộ giá khen thưởng. Đồng thời, cũng làm cho ngươi phụ trợ Khương Bính đoạt quyền Dạ Xoa Hoàng Triều thù lao. Hoàng Nguyệt Nga nói ra, Vương Khả mặt đen lên, thù lao, đây là thù lao sao? Đây là lừa ta lại không muốn làm cái này cái gì lễ bộ thượng thư. Lễ bộ thượng thư là có công đức ban thưởng, có thể điểm này công đức, Ta hiện tại thần vương tệ mấy ngày liền có thể kiếm được. Mẹ nó, ta thật tốt đại thiện phò mã ra không thích đáng. Làm cái gì phá lễ bộ thượng thư a? Còn muốn ra ngoài đánh trận. Lễ bộ thượng thư, có thể cho ngươi tại trong rất nhiều chuyện có thể làm được thông suốt. Có thể hiệp trợ ngươi giúp Khương Bính đoạt quyền. Trần Thiên Nguyên nói ra, sư tôn, giúp A Bính, ta sẽ cố gắng, nhưng, ta không thể cam đoan cái gì a? Vương Khả cau mày nói, cha ta nói, chỉ cần giúp ta trở thành người Dạ Xoa Hoàng, ở Dạ Xoa Hoàng triều, ta có thể đáp ứng ngươi một cái điều kiện. Khương Bính cũng trịnh trọng nói, đây không phải đáp ứng điều kiện sự tình, mà là, ngươi ý tứ, điều kiện gì đều được. Vương Khả đột nhiên ánh mắt sáng lên. Hẳn là có thể a. Khương Bính thần sắc cổ quái nhìn về phía Vương Khả. Ngươi làm sao bỗng nhiên tinh thần như vậy? Ánh mắt kia nhìn làm người ta sợ hãi a. Vậy, nếu như giúp ngươi trở thành người Dạ Xoa Hoàng, ta muốn công đức, Dạ Xoa Hoàng triều toàn bộ công đức. Dù sao, các ngươi có thể vào tay công đức, ta tất cả đều muốn. Thế nào? Vương Khả kích động nói. Toàn bộ công đức, Vương Khả, ngươi muốn làm gì? Đây chính là một nước chi công đức. Khương Bính trợn mắt nói. Ta tất cả đều muốn. Vương Khả lại là một ngụm cắn chết nói. Ta giúp ngươi là bình thường. Nhưng, ta không nói giúp tới trình độ nào a. Cái này mẹ nó không có chỗ tốt. Ta chỉ có thể hết sức nỗ lực. Không có khả năng liều mạng. Nếu như một nước công đức cho ta. Ta đến lúc đó có thể cho ngươi liều mạng giúp. Ngươi, ngươi, ngươi nằm mơ. Khương Bính trợn mắt nói. Có thể. Đột nhiên, một thanh âm bỗng nhiên ở trên quảng trường nổ vang. Hoàng thượng, một đám chiến thần điện chiến tướng lập tức thần sắc nghiêm lại cung kính nói. Vương Khả cũng kinh ngạc nhìn bốn phía. Vừa rồi lại là thiện hoàng thanh âm. Một tiếng đáp ứng. Hoàng thượng, Vương Khả tò mò nhìn bốn phía. Thiện hoàng cũng không đến. Nhưng, chúng ta nơi này lời nói. Hắn đều có thể nghe. Vừa nãy là đáp ứng ngươi. Trần Thiên Nguyên trầm giọng nói. Vương Khả sắc mặt cứng đờ. Cái này thiện hoàng còn mang nghe góc tường. Ta vừa rồi có hay không nói thiện hoàng nói xấu a? Hừ, Khương Bính khí hanh hanh nhìn về phía Vương Khả. Cái này mẹ nó, ta đi khống chế Dạ Xoa Hoàng triều. Vương Khả kiếm tiện nghi. Một nước chi công đức a, dù cho ta chỉ có thể được hưởng trong đó một nửa. Cũng nhiều vô cùng nhiều a. Thế mà toàn bộ cho Vương Khả. Ta cũng muốn a. Vương Khả, ngươi họ Vương. Cho nên, chuyến này Dạ Xoa Hoàng triều. Phải có rất đại tiện lợi. Nhưng, dù vậy, cũng không đủ. Vương thị sở trường về kiếm. Kiếm đạo mới là Vương thị chân chính nước cờ đầu. Người những năm này, kiếm đạo có không có rơi xuống. Trần Thiên Nguyên cau mày nhìn về phía Vương Khả. Vương Khả sững sờ. Cái gì Vương thị sở trường về kiếm? Ta làm sao nghe không hiểu a? Vương Khả, hắn những năm này, căn bản là không có luyện qua kiếm. Hàng ngày luyện chính là khoác lác. Trương Chính Đạo một bên cười trêu nói. Ta cũng có thể làm chứng. Vương Khả trừ bỏ hố người. Liền vô dụng qua kiếm. Mộ Dung lão cẩu gật đầu nói. Không sai. Chiến thần điện tình báo. Vương Khả kiếm đều không nắm vững. Coi như trước kia luyện kiếm. Hiện tại khẳng định hoang phế. Kiếm. Vương Khả cũng sẽ sử dụng kiếm. Một đám lão binh du côn lập tức cười trêu nói. Phi. Ai nói ta không luyện kiếm. Chỉ bằng vào kiếm đạo mà nói. Các ngươi là ta đối thủ. Không phải ta nhằm vào ai, trừ bỏ ba vị chiến thần, các vị đang ngồi kiếm đạo, cũng là rác rưởi. Vương Khả trừng mắt mắng hướng đám này ồn ào lên ra hòa. Trần Thiên Nguyên, ngoặc kép chấm than, vì sao, nghe ngươi nói chuyện, ta sẽ cảm giác bọn họ mới là giảng nói thật. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.